Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 76, Khuynh Thành mẫu đơn hoa yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Diệp Linh. Những ngày gần đây, phía Tây Đại Dận có giặc Nhung xâm lược. Giặc Nhung lần này tới rào rạt quân đội Đại Dận, thế nhưng liên tiếp mất đi 3 tòa thành trì, Hiển Đức Đế tâm tình cực xấu, đã nhiều ngày không đặt chân tới Triều Hoàng Cung. Hôm nay thời điểm lâm triều, vấn đề này lại được nhắc lại. Khâm Thiên Giám có quan viên thượng tấu, nói là đêm qua xem tinh tượng, điều tra đến khu Tây Bắc có tham lang quấy phá, phải có một vị mệnh cách cực quý đi đến chiến trường phía Tây dẫn đầu chấn áp điểm xấu. Hiển Đức Đế tương đối tin vào lời nói đó, nghe vậy liền hỏi. Mệnh cách cực quý đó là người như thế nào? Quan đại thần kia liếc mắt nhìn đế vương một cái, chậm gì gì nói. Người cực quý này, luận tốt nhất tất nhiên là bệ hạ. Lời hắn vừa nói ra, cả triều biến sắc, ngay cả Hiển Đức Đế cũng không cho bộ mặt tốt. Quân tử không muốn đi đường hiểm nguy, huống chi đường đường là vua một nước. Còn nữa, chiến sự Tây Bắc thảm thiết, hơi có chút chuyện chủ soái đều nguy hiểm hy sinh cho tổ quốc, Hiển Đức Đế sao có thể lấy thân mình ra đánh cược. Lập tức liền có đại thần bước ra khỏi hàng trách cứ vị đại thần Khâm Thiên Giám này lòng lang dạ thú, kể cả Hiển Đức Đế cũng bày ra vẻ mặt không có thiện cảm nhìn hắn. Vị đại thần này thế nhưng thần sắc không có nửa điểm thay đổi, tiếp tục nói. Vi thần chỉ nói mệnh cách bệ hạ là quý nhất, nhưng không nói chuyện này người đi phải là bệ hạ. Hiển Đức Đế nghe vậy sừng sốt, nghe ý tứ ngươi, chuyện này còn có cách khác cứu vãn. Đại thần Khâm Thiên Giám gật gật đầu. Đúng vậy, bệ hạ là người cực quý, huyết mạch hoàng thất của người cũng được tính là mệnh cách tôn quý. Ý tứ này, Hiển Đức Đế nheo lại đôi mắt, ý của ngươi là hoàng tử hoàng nữ của trẫm. Đại thần lắc đầu, cao thâm khó đoán nói. Tuy rằng các vị điện hạ đều mang mệnh cách tôn quý, nhưng chữ cực quý này. Phần còn lại mọi người nghe hiểu, lời này nói hoàng tử hoàng nữ cũng chia ra từng dạng. Tâm Hiển Đức Đế đang lo chiến sự, vội vàng hỏi. Vậy theo ý ngươi, trong nhóm hoàng nữ hoàng tử của trẫm, người nào có thể gánh được mệnh cách hai chữ cực quý? Vở kịch lớn tới, trong thời gian ngắn, toàn bộ mọi người trên đại điện đều đem ánh mắt dừng trên người vị đại thần này. Vị đại thần này cũng thực sự là người có nội hàm, tới mức này rồi mà bộ dáng vẫn như cũ không nhanh không chậm, làm cho nhiều người rửa mắt mà nhìn. Quả nhiên có phong phạm của cao nhân đắc đạo. Yến Việt thân mang triều phục của hoàng tử đứng ở trước đại điện, nhìn một màn này không khỏi cười lạnh. Tất nhiên hắn không tin mấy thứ này, so với cái này, hắn càng tin đây là một âm mưu. Chỉ là mục đích lần này không biết hướng tới ai. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vị đại thần Khâm Thiên Giám này rốt cuộc mở miệng. Trong hậu cung của bệ hạ, quý phi nương nương ở triều hoàng cung là người cực tôn quý, vậy vị mang mệnh cách cực quý tự nhiên là. Làm càn, đế vương ngồi ở long ỷ đột nhiên hét lớn. Hắn đứng lên, mắt mang theo sát ý nhìn về vị đại thần còn chưa nói hết lời, dương giọng nói. Người tới, đem kẻ yêu ngôn xảo quyệt này giải xuống, nhốt ở đại lao hình bộ chờ thẩm vấn. Đại thần kia cũng không dãy dụa xin tha, mở miệng nói. Vi thần một lòng vì đại dận, mong bệ hạ suy xét. Nói xong cũng không cần thị vệ bức hiếp, chủ động tháo mũ quan xuống, hướng về phía ngoài điện mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quần thần bên trong đại điện có người vui mừng, có người yêu sầu. Hiển nhiên Hiển Đức Đế không cao hứng, thuận miệng nói mấy câu rồi rời triều. Cách chương.